Dụ dỗ đại luật sư, chương 840, Tống Dung Đức vào bếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Minh Kiều lắc đầu, tôi mới không muốn ra ngoài, gần đây ngày nào cũng ăn cơm bên ngoài, ăn tới mức bụng khó chịu rồi, tôi muốn ở nhà ăn cơm, anh nấu cơm cho tôi đi. Cái gì? Tống Dung Đức tưởng tai mình nghe nhầm rồi. Anh không đồng ý sao? Không đồng ý thì thôi cũng được, vốn dĩ còn muốn mượn cơ hội bữa cơm này trò chuyện. Tôi đồng ý, đồng ý. Tống Dung Đức căng ra đầu chạy đi. Trước giờ chưa từng nghĩ người kiêu ngạo như anh ta lại có một ngày sẽ phải hạ mình để nhìn sắc mặt của Lâm Minh Kiều như ngày đó. Sau khi lên lầu, Lâm Minh Kiều thả người lên ghế sofa, sau đó bóc gói đồ ăn vặt trên bàn. Mau làm đi, khó ăn quá thì không có cơ hội tâm sự nữa đâu, anh cũng đừng nghĩ tìm người giúp đỡ, con người tôi đây ấy, thích sự thành thật. Tống Dung Đức đen mặt mở tủ lạnh ra, bên trong có rất nhiều thứ, nhưng đều là sữa chua, sữa bò, trái cây, phô mai, mấy thứ này, không có bất cứ thực phẩm nào cả. Cuối cùng tìm hơn nửa ngày, ở trong ngăn đá anh ta tìm thấy được 3 miếng bò bít tết, sashimi và tôm đông lạnh. Anh ta nhìn xuống ngày tháng, còn 2 ngày nữa quá hạn rồi. Anh ta lặng lẽ nhìn người phụ nữ ở bên ngoài, tính ra nhìn ra được là kiểu phụ nữ thế nào rồi, đơn giản là không phải kiểu hiền lành đức hạnh, loại phụ nữ này nhất định không ai muốn. Lâm Minh Kiều ăn xong gói khoai lát đi vào, phát hiện anh ta lại đang giã đông miếng thịt bò bít tết. Trước đây lúc cô ấy mua về làm thử một lần, nhưng là vì đó là loại thịt bò chưa qua tẩm ướp, làm ra lại vô cùng khó ăn, bên trong còn không chín. Anh muốn làm bò bít tết à, cái đó khó làm lắm. Lâm Minh Kiều tốt bụng nhắc nhở, không thì anh xuống lầu mau chút đồ ăn xào mà mấy nhà hay ăn ấy. Không cần, Tống Dung Đức mặt không biểu cảm nhìn cô ấy một cái. Dáng vẻ đó, khiến Lâm Minh Kiều không nhịn được nhớ lại Go Go của nhà mình ở thành phố Thanh Đồng. Cô ấy xoay người đi và gọi điện thoại cho mẹ Lâm. Mẹ ơi, Milo ấy, con vừa mới nhìn thấy một người đàn ông có chút giống nó, đột nhiên nhớ Phỉ Phi ở nhà rồi. Người đàn ông nào thế? Mẹ Lâm vừa cười vừa vội vàng dắt theo một con Go Go nhỏ toàn thân lông lá lùm xùm màu nâu tới. Có thể giống với Milo của nhà chúng ta, vậy tướng mạo chắc kỳ lạ lắm nhỉ, Milo là con chó mà. Cũng không kỳ lạ, chính là rất giống với cô gái. Ô, con nói là loại đàn ông yếu điệu yếu ớt hả? Con gái ngốc, tìm bạn trai thì cũng phải tìm kiểu mạnh mẽ nam tính chứ, con ấy, đừng độc thân mãi thế, cũng có thể nói chuyện mà. Tống Dung Đức ở trong phòng bếp chỉ hận bản thân có tính lực tốt. Nhìn ra một người đàn ông giống chó sao? Cô trợn to mắt giống như nhìn thấy quỷ. Cách chương.